Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1038 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1037, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thanh Thúy Nguyễn, bạn Phong Huỳnh và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở quê của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây cũng đã mười mấy gần 20 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn nữ này chỉ mới có 12 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng ở quê của bạn hồi đó thì khu vực này có rất là nhiều cây cao su, cho nên nó là những người dân ở trong xóm của bạn, một là làm nông dân, hai là làm công nhân cạo mũ cao su cho nhà nước các bạn. Thì ở trong xóm của bạn có một đôi vợ chồng, bạn gọi là cô Năm và chú Năm ha. Thì hai vợ chồng này là làm công nhân cạo mũ cao su. Gia cảnh là cũng bình thường, không phải là giàu có mà cũng không phải là khó khăn lắm. Thì đối với lại những người trong xóm thì hai vợ chồng này cũng ôn hòa. Nhưng mà ở trong gia đình thì cái ông chú Năm này, cái tính tình của ổng rất là kỳ các bạn. Ổng là gia trưởng, ổng hay cáu kỉnh, hay kiếm chuyện để mà chửi mắng cô Năm. Còn nếu mà hôm nào mà ổng có nhậu vô một cái nữa thì ổng đánh vợ ổng rất là nhiều. Thì ban đầu là những người trong xóm người ta cũng có khuyên răn can ngăn, nhưng mà riết rồi người ta cũng không có nói gì nữa, không có can nữa, là tại vì cứ như vậy hoài luôn các bạn. Thì vào cái thời điểm mà xảy ra chuyện này cô Năm này đang có thai. Lúc đó là cổ đã có thai cũng gần 8 tháng, cái bụng đã rất là to rồi. Nhưng mà mặc dầu bụng to như vậy, nhưng mà hằng ngày, ngày nào cũng vậy là cổ cũng đều đi làm với chồng mình, đi làm cạo mũ cao su đó các bạn. Thì vào cái ngày mà xảy ra chuyện là cái ngày hôm đó thì buổi chiều cho tới tối cái ông Năm này ổng đi nhậu. Và khi ổng đi nhậu thì tới khuya ổng mới về. Mà các bạn biết là những cái người mà người ta cạo mũ cao su là người ta làm rất là khuya, tầm khoảng 2-3 giờ sáng là người ta đã đi làm rồi. Thì khi mà ổng đi nhậu về, ổng mới chở vợ ổng là đi làm. Thì trong cái lúc làm là hai vợ chồng làm riêng một lô nha. Thì lúc làm là ổng cứ kiếm chuyện, ổng chửi cô Năm hoài luôn. Thì khi mà bị chửi vậy là cô Năm cũng có trả lời lại vài ba câu. Và những cái người mà làm những cái lô lân cận là họ có nghe. Trong cái lúc họ làm là họ có nghe hai vợ chồng này là lời qua tiếng lại với nhau. Nhưng mà họ không có quan tâm lắm. Là tại vì bình thường là hay như vậy lắm các bạn, trước đó là cứ xảy ra như vậy hoài. Cho nên riết rồi là họ nghĩ rằng là ôi cái chuyện đó là bình thường. Thành ra là họ không có quan tâm mà chỉ lo làm cái công việc của mình mà thôi. Thì ở bên đây hai vợ chồng biết gây lộn sao mà không biết là cái ông Năm này ổng đã chém cô Năm các bạn, chém vợ của ổng. Xong rồi ổng mới leo lên xe ổng chạy đi. Và khi mà ổng chạy đi là đi ra ngoài, những cái người mà làm ở mấy cái lô ngoài là người ta thấy cái ông này chạy ra. Mà chạy có mình là không có chở vợ. Cho nên người ta mới nghĩ rằng có thể là do cái anh cha này chả xỉn quá rồi. Thành ra là anh chả mới chạy về nhà để mà anh chả ngủ, anh chả bỏ vợ, anh chả ở đó để mà cạo một mình. Là người ta nghĩ vậy thôi, rồi người ta cũng làm tiếp. Cho tới sáng bửng rồi, khi mà mọi người đã làm xong thì vẫn không thấy cô Năm này đi ra. Cho nên họ mới nói rằng là có thể là cô Năm này do là bụng mang dạ chữa, thành ra là làm ăn chậm lụt. Thì hai cái người mà cạo cái lô kế bên của hai cái lô vợ chồng cô á, thì hai người này mới quyết định rằng là thôi để là chạy vô rồi có gì cạo phụ cô rồi cho xong luôn. Mà khi mà hai người này đi vô thì thấy cô Năm này nằm trên một cái vũng máu rất là lớn. Lại gần thì thấy cổ đã tử vong mà chết hai mẹ con luôn các bạn. Thì lúc đó là hai người này đã tri hô lên, xong rồi mọi người mới xúm nhau chạy vô ha. Khi mà chạy vô thì lúc đó là cũng có gọi công an xuống, gọi gia đình của cô Năm qua. Thì riêng về cái ông Năm này là ổng trốn biệt tích luôn. Nhưng mà sau này á, có một cái thông tin á, là trong cái lúc mà ổng trốn chạy á, là ổng đã bị tai nạn giao thông. Rồi á, là do là bị nặng quá, trong cái lúc người ta đưa ổng vào bệnh viện á các bạn, thì ổng đã tử vong trên đường mà đi cấp cứu bệnh viện. Đó là cái thông tin về sau này. Còn riêng về cái cô Năm này á, là khi mà công an người ta xuống, người ta lập biên bản xong rồi cũng giao xác cho gia đình, để gia đình đưa về làm mai táng rồi chôn cất cũng bình thường. Nhưng mà sau đó đó là sau khi mà mở cửa mã là vong hồn của cô này rất là quấy phá. Đầu tiên là quấy phá gia đình bên chồng trước các bạn. Tại vì trước đây thì gia đình bên chồng cũng binh vực cho cái ông Năm này. Thì cô này đã quấy phá gia đình bên chồng ha, hại người này là gãy tay, hại người kia gãy chân. Cho nên là cuối cùng gia đình bên chồng của cô Năm đã bán nhà và dọn đi biệt tích luôn. Còn riêng về cái lô cao su mà hai vợ chồng hồi đó làm là các bạn biết sau này ha, là những cái người mà làm xung quanh á thường xuyên nhìn thấy cái vong của cổ. Đầu tiên á là những cái người mà bị giấu á các bạn, lúc mà kiếm về được rồi á là người ta mới kể là trong cái lúc đang làm á, tự nhiên thấy có một cái ngọn đèn màu xanh, mà cái ngọn đèn này rất là đẹp, cho nên á là khi mà nhìn vô là giống như là bị thôi miên, bị thu hút luôn. Và cái ngọn đèn này cứ bay thì họ cứ đi theo như vậy rồi bị giấu. Cho tới khi mà mọi người phát hiện cái người này bị giấu vậy đó, rồi mọi người phải chạy về sớm để bắt chó mực đem lên để mà đi tìm. Khi mà đi tìm vậy là mới tìm được các bạn. Thì sau khi mà tìm được là họ kể như vậy đó, rất là nhiều người bị, rồi có rất là nhiều người nhìn thấy cái vong của cô này, cứ thấy ai là kêu người đó, kể cả người cậu út của bạn cũng vậy. Cậu út của bạn kể rằng là ngày hôm đó sau khi mà cậu út làm xong á, là cậu út mới lên xe về, mà cái lúc mà chạy ngang qua cái lô của hai chồng hồi đó làm á, tự nhiên cậu út nhìn vô, cậu út thấy có một người, mà cái người này ha mặc cái bộ đồ dài, cái bụng trang bang, đầu tóc á, thì phủ dài luôn, đang đứng cạo vậy đó. Thì cậu út nhìn là cậu út biết rồi, cho nên đó là cậu út của bạn mới gồ máy xe để mà chạy nhanh hơn. Và khi mà chạy nhanh hơn, cậu còn nghe tiếng kêu anh út ơi, anh út ơi, anh út, anh út ơi. Trời ơi, khi mà nghe lanh lảnh vậy đó là cậu út của bạn mới chạy lẹ chạy về nhà chùm mền kín mít luôn, cho tới sáng hôm sau mới kể lại cho mọi người nghe như vậy. Thì có rất rất là nhiều người đã nhìn thấy nha các bạn, cô này rất là quấy phá. Thì cho tới tầm khoảng chừng một thời gian hơn một năm sau á, là có một cái gia đình đó dọn tới hả, là cái xóm của bạn, là gia đình này là gia đình của ông bà Tư. Ông bà Tư này thì có người con trai là tên Út, năm đó là 26-27 tuổi gì đó. Thì khi mà đến đây sinh sống thì ông Tư và người con trai của mình là mới xin vô để mà cạo mũ cao su. Thì do trước đó cái lô mà hồi đó cô Năm làm á, ma cổ ở trong đó mà, cho nên đó là người ta không có nhận cái lô đó. Và khi mà hai cha con này tới xin làm á, thì người ta mới phân cho hai cha con này vô cạo trong cái lô đó các bạn. Thì lúc đó là ông Tư với lại con trai của ổng cũng vô làm bình thường. Mà cái ông Tư này á, cái tính tình của ổng rất là gan dạ, ổng không có tin cái chuyện ma quỷ đâu. Cho nên đó là khi mà làm á thì sau thời gian đầu làm cũng bình thường, ổng thấy gì hết trơn á. Mà mỗi lần mà hả chút mũ á là người ta hay hỏi ổng dữ lắm, hỏi rằng á là có thấy cái gì không. Mấy cái người mà làm chung á hỏi ổng có thấy gì không thì ổng nói không thấy gì đâu, ổng làm bình thường. Và khi mà về sớm là trong sớm cũng có hỏi ổng, hỏi rằng á là ổng làm trong cái lô đó ổng có thấy gì không, trong đó là có ma nữ ghê dữ lắm. Nhưng mà cái ông này ổng không có tin, thành ra là ổng nói trời ơi hai cha con tôi làm bữa giờ biết bao lâu rồi có thấy gì đâu, hồi mệt quá mấy người tào lao quá đừng nói bậy nói bạ, làm bình thường có gì đâu. Thì khi mà nghe hai cha con này nói vậy á là mọi người cũng không có hỏi nữa, cũng ngại nói các bạn. Thì sau đó một thời gian ha là ông Tư ổng kể rằng á là ban đầu thì làm bình thường lắm, không có thấy gì hết trơn á. Nhưng mà cái ngày hôm đó là khi mà làm xong á là hai cha con mới giăng cái võng để mà ngủ, hai người là hai cái võng. Mà trời lúc đó là trời mùa hè, cho nên á là trời rất là nóng luôn. Thì cái lúc mà leo lên võng nằm á thì ổng luôn có một cái cảm giác rằng á là sao mà ở dưới lưng á nó lạnh lạnh, nó kỳ cục lắm. Nó không phải là cái nóng của cái không khí mà ở phía sau lưng sao mà kỳ, nó lạnh ngắt à. Trong khi á là người con trai thì vẫn ngủ bình thường, còn cái ông này ổng ngủ không được các bạn, ổng cứ nằm chằn chọc vậy đó. Thì khi mà ổng nằm chằn chọc từ từ ổng mới chìm vô giấc ngủ, mà ổng nói rằng khi mà ổng nhìn thấy những cái hình ảnh đó ổng cũng không biết rằng là ổng thấy ngoài thực tế hay là ổng nằm mơ, thiệt tình là ổng không biết tại vì nó rất là thật. Ổng nói rằng á là lúc đó ha đang nằm chằn chọc thấy nó lạnh quá, cảm thấy ủa sao hôm nay lạnh dữ vậy, xong cái từ từ chìm vô giấc ngủ. Khi mà đang ngủ á cái tự nhiên nghe cái tiếng cái gì mà sột sột sột sột vậy đó. Cái ổng mới giật mình dậy, ổng mới dạch cái võng mở ra ổng dòm. Khi ổng dòm á thì ổng thấy á là có một người, cái người này đang đứng cạo mũ cao su. Và khi mà ổng nhìn thì ổng thấy cái người này ha là ổng biết là đàn bà, tại vì tóc dài, với lại á là phía sau lưng của cái cô này á là có một đứa bé nữa. Đứa bé đó tầm khoảng chừng tuổi các bạn, mà nó đang đeo trên cái vai của cổ. Trời, khi mà ổng nhìn thấy á cái ổng mới nghĩ ủa ai vậy trời, ai mà sao mà vô hả là cái lô của mình làm vậy, là tại vì phân khu hết là người làm bên là của người nào người đó làm. Ủa cái ổng mới nghĩ ủa sao kỳ, ai mà vô lô mình làm vậy trời, chỗ này của mình mà. Cái xong cái ổng mới thấy vậy, cái ổng mới kêu lên, ổng mới hỏi rằng á là cô ơi, cô là ai vậy, sao tự nhiên á là cô hả là vô lô của tôi cô làm vậy cô ơi. Mà kêu cổ như vậy, kêu lớn vậy, mà trong khi cái khoảng cách của ổng nằm võng bên đây với lại cái cô đó là không có xa các bạn, tầm khoảng chừng 5 mét là cùng à. Thì ổng thấy rằng cái cô này không quay lại, không trả lời trả vốn gì cả, và đứa nhỏ cũng bu trên vai vậy đó, mà không phải là đeo gì cả, mà dạng như ổng thấy là nó đu nó ôm vậy đó ha. Thì ổng thấy rằng cái cô này ủa sao kỳ vậy trời, sao mà mình kêu không trả lời trả vốn gì hết. Cho nên ổng tính rằng để ổng ngồi dậy ổng lại coi sao, coi rằng là ai vậy. Nhưng mà khi mà ổng tính ngồi dậy thì ổng lại không ngồi dậy được. Ổng nói rằng là cái người của ổng giống như là bị trói chặt vô trong cái võng vậy đó, không có ngồi dậy được. Nhưng mà cái mặt, cái đầu thì vẫn nghiêng qua nhìn thấy cô đó, con mắt vẫn mở được, cái miệng vẫn nói được nha. Thì lúc đó ổng mới nói thêm lần nữa, cô ơi, cô. Và khi mà kêu vậy á thì cái cô này cũng ngưng cạo. Cổ ngưng cạo các bạn xong rồi á là cổ mới xoay lại. Cái lúc mà cổ xoay lại một cái ha là ổng nói rằng á cái gương mặt của cổ bình thường á, y như là cái người bình thường vậy đó. Đứa bé cũng vậy luôn, cái mặt của nó cũng bình thường, cũng thấy cưng vậy lắm. Nhưng mà lúc đó cổ mới đi lướt từ từ, cổ lướt chứ không phải là đi nha các bạn, cổ lướt từ từ lại, rất là chậm. Thì khi mà cổ lướt lại á là ông Tư nè thấy rõ ràng mới nãy cái gương mặt của cô này bình thường, tóc của cổ dài mà nhìn nó mượt dữ lắm nha, thì bây giờ từ từ tự nhiên nó xù lên, nó phù, nó xù nguyên cái chùm tóc lên. Cái gương mặt của cổ thì bây giờ á mới nãy là bình thường, mà bây giờ con mắt á, hai con mắt đỏ lòm, còn cái miệng của cổ ha là nó mọc răng ra các bạn, răng mà răng đen thui à, không phải răng trắng đâu, mà răng đen mà có hai cái răng nanh, mà không phải là hai cái răng nanh quặp xuống, mà hai cái răng nanh này á là từ ở dưới nè, cái hàm dưới này nè quặp lên, thấy ghê vậy lắm. Trời ơi, gương mặt kinh dị, và kể cả đứa nhỏ cũng biến đổi cái khuôn mặt giống như là cái người đàn bà này. Là gương mặt đứa nhỏ hai con mắt cũng đỏ lờn và cũng có răng nanh đang thui mà gập lên mà nhỏ hơn thôi. Thì lúc đó là cổ cứ lướt từ từ lại, từ từ cái mặt cổ biến đổi vậy. Bắt đầu cổ hỏi, rằng là mày kêu tao hả? Mày kêu tao hả? Mày kêu tao gì? Nói đi, kêu tao hả? Kêu tao gì? Nói đi. Cổ cứ nói vậy. Trời ơi, cái lúc mà ông Tư nhìn thấy và ông muốn ngất xỉu tại chỗ, ông mới kêu con ổng, ông kêu Út ơi, mà kêu hoài kêu không được. Kêu hoài kêu không được các bạn, xong rồi cái cô này lướt gần lại hơn, lúc đó là sát bên ổng rồi, cổ mới cúi xuống hỏi, mày kêu cái gì? Mày kêu táo gì? Là kêu hả? Bắt đầu cười ha hả lên, và đứa nhỏ cũng cười ha hả lên. Trời ơi, cái lúc đó là ổng sợ quá rồi. Thì ở bên đây á là người con trai, cái anh Út đó đó, ảnh mới giật mình. Ảnh nghe tiếng ú ớ giật mình, xong cái ảnh ngồi dậy thì ảnh thấy ba của mình á là đang ú ớ bên đây vậy nè. Cho nên ảnh mới nhảy xuống võng, xong rồi ảnh lại ảnh kêu, cha ơi. Thì khi mà kêu á là ông Tư mới giật mình dậy. Thì khi giật mình dậy, ông Tư nói, trời ơi, mơ hả? Sao thấy ghê vậy trời? Thì mặt ổng xanh lè luôn. Cái anh Út mới hỏi, ủa cha sao vậy cha? Cha nằm mơ cái gì hả? Thì ông Tư cũng giấu. Nói rằng không có gì đâu con, không có gì đâu. Cái ổng về cái ngày hôm đó rất là hoang mang, không kể cho ai nghe cả, không kể cho bà Tư nghe, cũng không có kể cho con trai mình nghe. Ổng mới suy nghĩ, nó ủa mơ hả ta? Mơ mà sao mà nó thiệt, quá trời thiệt luôn. Mà hay là hậu làm mơ? Nếu mà nằm mơ thì cái giấc mơ đó đáng sợ quá. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau nữa thì cái ông Tư này ổng bị bệnh. Ổng bệnh các bạn, đi khám thì bác sĩ nói rằng là ổng bị tiểu đường. Rồi bây giờ là ổng đâu có đi làm được đâu. Cái ổng nghỉ nhà. Thì khi mà ổng nghỉ nhà là con trai đi làm mình, anh Út này ổng đi làm mình. Nhưng mà ổng cũng không có kể lại cho anh Út nghe. Tại vì ổng đinh ninh rằng có thể đó chỉ là một cái giấc mơ, một cái cơn ác mộng thôi. Thành ra là không có kể lại cho anh con trai nghe. Thì anh con trai này cũng đi làm bình thường. Sau mấy ngày làm một mình ảnh cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới hôm, cái hôm đó là ảnh đã cạo xong rồi. Ảnh cạo xong rồi thì ảnh mới leo lên võng ảnh nằm. Ảnh nằm vậy đó, cái ngồi sau cái ảnh từ từ ảnh mới chìm vô trong giấc ngủ. Thì khi mà ảnh đang ngủ vậy đó, tự nhiên ảnh có cảm giác như cái bàn chân của mình nó nhột dữ lắm. Cho nên nó là ảnh mới giật mình, ảnh mở mắt ra. Khi mà ảnh mở mắt ra, ảnh dòm xuống thì ảnh thấy có đứa nhỏ. Nó đang đứng mà nó đu lên cái chân của anh, xong rồi cái nó nút mấy cái ngón chân của anh, nó liếm mấy cái ngón chân của anh. Tới cái ngón chân cái á, thì nó nút chục y như là mà con nít mà bú vú mẹ vậy đó các bạn. Nút chục ngay cái ngón chân cái vậy đó. Cái lúc đó ảnh mới giật mình hết hồn, trời ơi, con ai vậy trời, con ai mà sao tự nhiên lại đây nút chân mình trời. Chưa kịp gì trơn á thì nó cắn chân của ảnh. Nó cắn chân của ảnh xong cái nó dòm của ảnh vậy nè. Cái bắt đầu á hả là cái con mắt của nó đó lóe đỏ lên, rồi cái răng của nó thì đen thui mà có răng nanh quặp lên nữa. Thì ảnh mới hoảng hồn, ảnh mới ngồi bật dậy. Khi mà ảnh ngồi bật dậy á thì ảnh không thấy đứa nhỏ đâu nữa. Cho nên ảnh cứ nghĩ rằng ảnh nằm mơ không à. Sau đó ảnh về thì ảnh cũng quên cái giấc mơ đó luôn. Nhưng mà cho tới trưa ngày hôm đó đó là cái chân của anh này sưng lên. Mấy cái ngón chân sưng lên nhưng mà nó không có đau nhiều. Nó chỉ sưng rồi nó hơi tức, nó hơi nhức thôi. Thì ảnh có nói với bà Tư mới hỏi rằng là con có đi đâu hay không? Hay là con đi đâu rồi con đạp cái gì, hoặc là con bị con gì cắn? Nhưng mà cái anh này ảnh quên mất cái giấc mơ hồi sáng này. Cho nên ảnh mới nói không, con đâu đi đâu đâu. Sao tự nhiên cái chân con sưng lên con cũng biết làm sao. Và tới tối thì nó sưng nhiều hơn và nó nhức nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ là ông Tư nghĩ, ông không đi làm do ông bệnh. Rồi bây giờ nếu mà anh Út này nghỉ nữa thì mắc công là không có được, không có lương. Thành ra là mặc dầu tối hôm đó cái chân rất là nhức, nhưng mà ảnh vẫn cố gắng ảnh đi làm. Thì tới tối hôm đó đi làm cũng bình thường. Trong cái lúc mà đang đứng cạo mũ á, tự nhiên á là ảnh thấy có một người đi lại. Ảnh quay lại ảnh nhìn thì ảnh thấy là cái người này là đàn bà. Mà cái cô này á, là cổ mặc trên người cái bộ đồ công nhân, nhưng mà nhìn cái gương mặt của cổ lạ lắm. Là tại vì hai cha con vô đây làm cũng đã một thời gian rồi, hầu như là ai làm trong cái khu này á, là hai cha con đều biết mặt cả. Mà sao nhìn cái cô này lạ quắc à, không biết là cổ làm hả, là ở khu nào mà sao cổ qua đây. Thì khi mà cái cô này cổ bước tới, cổ vui vẻ dữ lắm, cổ mới cười, cái cổ mới hỏi à, cạo xong chưa anh. Cái ảnh cũng lắc đầu, ảnh cười, nó chưa xong. Thì cô này nói rằng là em cạo kế bên đây nè, em cạo kế bên đây nè, mà em cạo xong rồi à, em qua em cạo phụ anh nha, em cạo phụ anh nha. Thì anh này anh lắc đầu, anh nói thôi được rồi, để tôi cạo mình được rồi, cũng sắp xong rồi. Cái cổ từ chối, của nó không, để em cạo phụ cho, em cạo kế anh đây, em cạo xong rồi, giờ qua đây phụ anh. Thì thấy cô này cũng nhiệt tình quá, cho nên nó là anh Út này anh đồng ý luôn. Thì bắt đầu cô này đứng cạo, đứng cạo mà nói chuyện vui vẻ lắm. Ban đầu anh Út này mới nghĩ, ủa, cổ nói là cổ cạo bên kia, ủa sao mình thấy lạ quá. Nhưng mà cái cô này cứ nói chuyện vui vẻ, hỏi tên, hỏi tuổi của anh này. Xong cái hả, ảnh cũng trả lời. Ảnh trả lời, cổ hỏi ảnh nhiêu tuổi, anh nói năm nay 27 tuổi. Thì cô này cười, cổ nói rằng là anh 27 tuổi là anh nhỏ tuổi hơn em. Anh nhỏ tuổi hơn em mấy tuổi, em ba mấy tuổi rồi. Nhưng mà thôi, nhìn anh hả già hơn em thì thôi, bây giờ kêu bằng hả là anh em nha. Cái anh này cũng cười, cười cái cổ nói chuyện vui vẻ vậy lắm. Thì sau một hồi là cũng cạo xong. Cũng cạo xong các bạn, thì cổ mới nói rằng là thôi, em cạo xong phụ anh rồi nè. À, hai hàng cây nha, giờ em có công chuyện về trước, có gì á hả tối mai á em cạo xong em qua cạo phụ anh nữa. Thì lúc đó là anh Út này cũng vui vẻ, nó ừ xong cái hả là cổ đi. Cổ đi á thì lúc đó xong rồi, cho nên á là cái anh Út này ảnh văng võng để mà ảnh nằm, ảnh nằm ảnh ngủ cho một giấc cho tới sáng. Thì lúc đó anh giật mình dậy, là lúc mà giật mình dậy là phải chuẩn bị để gom mũ lại để mà đem đổ ra ngoài công trường gì đó. Cái đó thì Thi không rành lắm. Thì anh kể rằng khi mà anh giật mình dậy á, anh mới coi thì anh thấy có hai hàng cây chưa cạo xong. Cái anh mới suy nghĩ, ủa hôm qua cạo xong hết trơn rồi mà ta. Cái anh nghĩ rằng á là kỳ cục vậy, hôm qua tối hôm qua mình nhớ mình cạo xong hết rồi, mà hai cái hàng cây đó là cái cô đó cạo mà rõ ràng. Cái lúc mà cổ cạo xong, cổ nói cổ cạo xong mình còn coi lại là thấy xong rồi mà ta, ở sao kỳ vậy. Thì ảnh mới lật đật ảnh lấy đồ ảnh cạo hai cái hàng cây đó cho nó xong. Thì sau đó là ảnh cũng về, cũng bình thường, cũng không có nghĩ gì nha các bạn. Rồi ảnh tính rằng là để tối nay nếu mà cô đó cổ có qua, mình hỏi cổ rõ còn sao, rõ ràng thấy cổ đã cạo rồi, mình còn kiểm tra lại mà. Thì tối hôm đó, trong cái lúc mà ảnh đang đứng cạo thì cô này lại xuất hiện. Khi mà cô này xuất hiện cũng cười, ban đầu á ảnh tính hỏi, nhưng mà cổ vô cổ nói chuyện lẹ, cổ nói từ chuyện này tới chuyện khác, cho nên cái anh ảnh quên luôn. Ảnh quên luôn cái chuyện là ảnh tính hỏi cổ, thành anh quên cái nói qua nói lại. Cái hồi sau cái tự nhiên cổ ngưng lại, cổ ngưng lại cái cổ mới nói với ảnh vậy nè. Ảnh nói em hả, em sống con mình à. Cổ nói vậy đó, em sống con mình buồn cô đơn dữ lắm. À, không may có gì anh qua anh ở chung với em đi, anh đi chung với em đi nha. Cổ nói vậy đó. Cái anh này thấy lạ, anh này nó sao tự nhiên mới gặp từ hôm qua nay có hai bữa rồi mà sao cô này cũng kỳ, nói chuyện kỳ vậy đó. Cái anh nói rằng là trời, em sống có mình hả, không nhà không có người thân hả. Cái cổ nói ừ em có người thân gì hết trơn á, em sống có mình, có gì anh qua anh ở chung với em đi, theo em luôn đi. Là giống như tấn công vậy đó. Cái anh này mới nghĩ trời sao mà chưa dĩ trơn tấn công rồi. Cái anh nói thôi, tại vì anh cũng còn gia đình, cha mẹ anh hả là cũng lớn tuổi vậy đó, ba anh đang bệnh, mẹ anh cũng hả là yếu lắm, thành ra là anh phải lo cho gia đình anh nữa. Nhà của em ở đâu thì có gì là vài ba bữa anh ghé qua nhà em chơi dạng vậy đó. Thì cô này là cô nói trời thôi anh đi chung với em đi, dạy ba bữa gì anh đi qua nhà em anh ở luôn đi, em sống cô đơn mình buồn dữ lắm. Thì anh này anh thấy kỳ rồi, anh thấy trời mới hôm qua nay mà sao kỳ vậy, cho nên nó là anh từ chối thẳng thừng luôn. Nó không được em ơi, trời ơi ba anh đang bệnh, mẹ anh yếu lắm, cho nên anh không có đi được. Khi mà anh từ chối như vậy ha, thẳng thừng như vậy ha, thì cái cô này cũng ngưng cũng liếc. Mà anh Út kể rằng là khi mà Cổ liếc ảnh một cái, tự nhiên cái người của ảnh lạnh mà. Một cái đường lạnh mà nó chạy dọc xuống sống lưng đó các bạn. Dọc xuống mà nó lạnh dã man lắm. Và khi mà cổ liếc một cái ha, xong cái cổ mới quay lại. Mới quay lại cái lúc đó ảnh nhìn. Ảnh nhìn thì ảnh nói, ủa sao cô này kỳ vậy? Tự nhiên thay đổi thái độ vậy đó. Thì từ từ cái cô này đang bình thường, bây giờ ha, cái bụng của cổ từ từ phì ra, tóc tai của cổ bắt đầu bù xù lên rồi, mặt mày của cổ y như là ông Tư cũng thấy, bà anh thấy vậy đó, là hai con mắt đỏ lòm, rồi hả, cái miệng thì răng đen thui à, mà hai cái răng nanh ở dưới nó quặp lên, cái bụng to ra thì cổ mới đưa tay vô cái móc của lôi ra một đứa bé. Khi mà lôi ra, anh này ảnh chết chân, ảnh đứng ảnh nhìn vậy thôi ha. Thì ảnh thấy cái đứa bé này á là hôm trước cái chân ảnh đau á, là thằng nhỏ này nè, cái thằng nhỏ này nó núp chợ cái lúc đó hả, ảnh ngất xỉu luôn các bạn. Xong rồi ha, hôm trước khi ngất xỉu là cái cô này còn nói rằng á là hả, mày hả, à, mày không đi chung với tao hả, mày không đi chung với tao hả, mày không sợ mẹ con tao hả, được rồi được rồi, tao đợi ba mày, tao đợi cha mày tới ha, tao bắt cha mày. Xong rồi hả, tao giết luôn mày, mày đừng có lo cô đơn, tao bắt cha mày á là hả, có bạn có bè, mày đợi đi, mày đợi đi. Thì lúc mà nghe vậy, cái anh Út này anh ngất xỉu. Khi mà anh ngất xỉu ha, là cho tới sáng á, người ta không thấy ảnh, người ta cũng vô kiếm. Khi vô kiếm thấy ảnh nằm một đống, người ta cũng đưa ảnh đi vào trong bệnh viện Dầu Tiếng ở Bình Dương á, là hả, đưa vô trong đó các bạn. Khi mà đưa vô đó ha, gia đình cũng lên. Cái lúc mà ảnh tỉnh, ảnh la làng, ảnh thất thần, mặt mày xanh lè vậy đó. Xong hả là bà Tư cũng có hỏi nhưng mà ảnh không có nói, không có nói được mà. Cái gương mặt ban đầu tỉnh dậy thì la ghê lắm, nhưng mà từ từ là không nói, không năng tiếng nào cả. Gương mặt thất thần thì bà Tư bà hỏi hoài, nhưng mà anh này không nói. Thì sau đó là ông Tư, ông thấy ông nghi, cho nên là ông Tư mới kêu vợ, kêu bà Tư, nói bà ơi bà, tôi có chuyện này, tôi nói bà nghe. Bữa giờ tôi cũng giấu, nhưng mà sao hôm nay là thằng Út nó vậy, cho nên tôi mới nói. Thì bắt đầu ông Tư mới kể lại cái chuyện mà ông Tư nhìn thấy cho bà Tư nghe. Khi mà bà Tư nghe xong ha, là tức tốc á, là bà Tư nói rằng á, là bây giờ ha, phải đưa hai cha con đi liền, đưa ông Tư với lại anh Út á, là đi lên cái chỗ đó là gần ngay chỗ Quan Lớn Trà Vong nha các bạn. Quan Lớn Trà Vong chứ không phải là Trà Vinh nha, Quan Lớn Trà Vong này ở Tây Ninh. Thì khi mà lên trên tới đó là gần đó là có nhà của một bà thầy. Cái lúc mà vô, cái lúc mà dẫn anh Út đi á, là ảnh cũng đờ đờ đẩn đẩn, cái gương mặt ảnh như là người mất hồn vậy đó. Khi mà vô tới nhà của bà thầy này ha, vừa bước vô cửa nhà thôi, bà thầy nhìn hai cha con ha, bà thầy bước ra liền, lấy cái thau nước để kế bên cái cửa, bà tạt vô trong người anh Út. Thì khi mà bà tạt vô người anh Út này một cái á, là ảnh tự nhiên ảnh tỉnh xong cái ảnh, con sợ quá mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi, bữa giờ không nói. Mà bây giờ hả là nói vậy, cái bắt đầu vô thì ảnh mới kể lại cho hả ông bà Tư nghe với lại bà thầy nghe là cái chuyện mà ảnh đã thấy như vậy đó. Thì sau khi mà kể xong rồi thì ông Tư ổng cũng có nói cái chuyện mà ổng thấy cho bà thầy nghe. Thì sau khi mà hả hai cha con kể rồi á, thì bà thầy bả mới nói rằng á là cái nữ đó đó hả, là con đó là thuộc dạng quỷ rồi. Hai mẹ con đó là thuộc dạng là quỷ, chắc là cái lúc chết đó là uất hận gì dữ lắm, cho nên nó là bây giờ thành quỷ dữ. Mà hai mẹ con đó là không có thầy nào trị được cả, cái đó là chỉ có ông trời ông trị thôi, là bà thầy mới nói vậy đó. Nếu mà ông thầy nào ha mà đứng ra để mà trị con quỷ đó đó là có thể mất mạng luôn hả, chỉ có là trời trị nó thôi. Rồi bả nói rằng là cái năng lực của bả đó là bả không có làm gì được con quỷ đó. Bả chỉ giúp đỡ được cho gia đình là giữ hồn giữ vía cho cái anh Út là ảnh không bị bệnh. Rồi bả cũng nói thêm rằng là hai cha con ông Tư với là anh Út là không phải là hợp vía với nó. Nhưng mà do là làm trên cái mảnh đất, làm trên cái miếng đất mà cao su đó đó, cho nên hả là bữa giờ làm lâu thành ra hả là họ bắt đầu cái họp các bạn. Rồi á là ông Tư á thì chỉ bị quỷ ghẹo thôi, thành ra là ổng dễ bị hành bệnh. Còn riêng ông Út này á cái anh út này á là giống như là cái là anh út hợp mạng với lại người chồng của hợp mạng với ông Năm á các bạn, là người chồng của cái bà Năm đó đó, là hợp mạng cho nên nó là con quỷ muốn bắt theo. Thành ra là bây giờ ha, bà thầy bà hỏi là trong nhà có mấy người, trong nhà có bao nhiêu thành viên, là tại vì là gia đình đang gặp một kiếp nạn, cho nên là bà sẽ cho mỗi người trong nhà một lá bùa đeo trong người vậy đó. Còn riêng anh Út á là bà đưa cho hai cái sợi chỉ, bà kêu đeo bên hai cái chân vậy nè, đeo bên hai cái chân rồi để bùa trong người. Còn ông Tư á là để bùa trong người xong rồi về tắm nước bưởi vài bữa là hết bệnh nè, tại vì á là bị quỷ ghẹo thành ra ông bị hành bệnh như vậy. Anh Út á thì kêu là đeo chỉ xong rồi á là về và dặn rằng á là không có được tới ngay cái chỗ đó nữa. Mắc công hả, là tại vì quỷ hai mẹ con đó đó là đang đợi hai cha con này tới để mà bắt, cho nên á là bà thầy kêu rằng á là về đừng có đi vô trong cái mảnh đất nó nữa, không có nên. Thì sau đó là hai cha con cũng về các bạn. Khi mà về á là ở trong xóm người ta đợi, cho nên á là khi mà vừa về một cái là trong xóm nhào vô hỏi liền, hỏi có sao hay không. Thì khi mà hả xóm hỏi thì bắt đầu bà Tư bà mới kể lại ừ cái chuyện là như vậy đó. Thì sau đó là trong xóm mới kể lại cái chuyện mà ông Năm với bà Năm hồi đó, là ông Năm này đã chém bà Năm như vậy, chết hai mẹ con như vậy. Thì hèn chi khi mà mất như vậy á là quốc hận quá đó các bạn, cho nên thành quỷ. Thì sau đó là gia đình ông Tư á là đã bán căn nhà đó để dọn đi, hai cha con á là nghỉ ngang luôn, không có dám tới cái chỗ đó, mặc dầu là không lấy lương luôn các bạn, nghỉ luôn, không có dám làm nữa. Riêng về á là sau này mấy năm thì bạn kể rằng á sau đó khoảng 5-6 năm gì đó, thì cái ngày hôm đó là mưa rất là lớn, rồi xong rồi sét đánh. Sét đánh làm sao mà nguyên một cái hàng cây trong cái lô cao su đó nha các bạn, là sét đánh cháy hết trơn nguyên cái hàng cây đó. Thì không biết rằng là cái lúc mà sét đánh như vậy thì hai mẹ con của nữ quỷ này là đã bị tiêu diệt hay chưa, nhưng mà sau này là không còn ai nhìn thấy nữa, cho nên có thể là đã bị tiêu diệt rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn nữ đã gửi. Bạn kể rằng là cái ngôi nhà mà của ông cô Năm với là chú Năm hồi xưa ở là hiện tại bây giờ gia đình của ông Năm bán rồi, bán cho người ta nhưng mà người ta không có ở được. Cho tới tận bây giờ thì cái ngôi nhà ban đầu là bỏ hoang, nhưng mà sau đó là bây giờ người ta phá nhà ra và trồng cây ăn trái chỗ đó. Còn riêng cái lô cao su mặc dầu người ta không thấy nhưng mà bây giờ là cũng đã chặt mấy cái khu đó hết rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện là của ngày hôm nay. Câu chuyện này cũng dài các bạn ha, tới 32-33 phút, cho nên đó là Thi hôm nay chỉ kể một cái câu chuyện này thôi. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1039. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Trời ơi, Thi vô Thi ngồi Thi kể lâu lắm rồi. Mới nãy Thi vô là Thi ngồi Thi kể lúc 4:50 là cũng 5 giờ các bạn ha, mà bây giờ 8:42 rồi, là nãy giờ Thi ngồi mấy tiếng đồng hồ, Thi nói mấy tiếng đồng hồ, cho nên là cái giọng Thi bị yếu luôn nha các bạn, mệt quá. Thành ra là thôi, để hẹn gặp lại các bạn ở tập sau các bạn ha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.